Tu La Vũ Thần, chương 1416, 9 thế săn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mỹ lời này vừa nói ra, sát khí một lộ, quả nhiên là kinh sợ một mảnh, cho dù là Lâm Diệp Chu cũng là sắc mặt tái nhợt nói không ra lời. Đây là bọn hắn, lần đầu tiên chính diện cảm thụ được Tô Mỹ sát khí, kia trình độ đáng sợ, quả thực làm bọn hắn khó mà chống cự, không dám nhìn thẳng. Nhớ kỹ, nếu có thời gian, phải tới thăm ta. Nhưng mà, mọi người ở đây, đều bị Tô Mỹ tán phát sát khí hù dọa không dám ngẩng đầu. Thời gian, Tô Mỹ lại đột nhiên trở nên ôn nhu dịu dàng như nước, nói với Sở Phong một câu nói như vậy. Yên tâm đi, ta tuyệt không lừa ngươi. Mà Sở Phong, cũng là cười trả lời một câu. Nghe được này lời nói, Tô Mỹ mới sán lạn cười, phát ra một đạo rất là điểm mỹ, còn tản ra thỏa mãn tiếng cười, lúc này mới bồng bềnh rời đi. Mà nhìn thấy tình cảnh này mọi người, còn lại là trợn mắt hốc mồm, nội tâm hỗn loạn, không khỏi sướng nhớ tới. Tình huống gì? Chẳng lẽ chúng ta này, liền chân diện mục cũng chưa thấy qua nữ thần, đã thành cái này Sở Phong người? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, này dù sao cũng là thiên tôn đại nhân nghĩa nữ, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, liền Lâm Diệp Chu đều chướng mắt, như thế nào sẽ coi trọng một cái Thanh Mộc Sơn đệ tử? Cho dù nàng nguyện ý, thiên tôn đại nhân cũng sẽ không đồng ý mới đúng. Nhất định là có ẩn tình khác, nhất định là như vậy. Mọi người không muốn tiếp thu, Sở Phong cùng Tô Mỹ tốt lắm sự thực, nhao nhao lừa mình dối người, cảm thấy Tô Mỹ cùng Sở Phong ước định là có nguyên nhân khác. Nhưng là ý nghĩ như vậy, nhưng liền chính bọn hắn đều không tin, kia phần vô pháp ngăn trở hoài nghi, nhượng nội tâm của bọn họ, bắt đầu xé rách đau nhức, nhất là đối với những thứ kia ái mộ Tô Mỹ nam tử tới nói, đây quả thực là một cái đả kích chí mạng. Sở Phong, ngươi nghe kỹ cho ta, ta không quản ngươi có đúng hay không Tu La giới linh sư, ta cũng không quản ngươi cùng Tư Mã sư muội là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi nghe kỹ cho ta, cách ta tiểu Mỹ sư muội xa một chút, bởi vì ngươi không xứng với hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Diệp Chu bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói bá đạo, giống như mệnh lệnh nhìn Sở Phong, trong con mắt càng là cất giấu nhẹ nhẹ tràn ngập uy hiếp tức giận. À, có thể nghe được Lâm Diệp Chu lời nói sau, Sở Phong lại đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất là tùy ý, mà hắn sở dĩ cười, đó là bởi vì hắn cảm thấy rất buồn cười. Này Lâm Diệp Chu, trước rõ ràng ưa thích Tư Mã Dĩnh, còn bởi vì Tư Mã Dĩnh mà ra tay với hắn. Thế nhưng hiện nay, khi hắn đem truy cầu mục tiêu, đổi thành tiểu Mỹ sau, liền nói ra lời nói này, này không chỉ có nói rõ này Lâm Diệp Chu thay lòng đổi dạ nhanh, không đáng tin cậy, bản thân cũng là một cái buồn cười người. Phải biết rằng, hắn lúc trước kia lời nói trong tối chi ý, đã hết sức rõ ràng, chính là tại nói cho Sở Phong có Tư Mã Dĩnh đã được rồi, đừng vội lại nhớ thương tiểu Mỹ. Nhưng là Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh, rõ ràng không có gì, chỉ là phổ thông mà thôi, thế nhưng tiểu Mỹ, nhưng là Sở Phong nữ nhân. Chỉ cần nghĩ đến, một cái chính là ngoại nhân, lại tới đại nghĩa lẫm nhiên nói cho Sở Phong, muốn Sở Phong cách nữ nhân của mình xa một chút, đây quả thực buồn cười đến, Sở Phong nhịn không được nguyên do, Sở Phong bật cười, đồng thời cười đến rất không thu liễm. Ngươi cười cái gì? Nhìn này cười Sở Phong, Lâm Diệp Chu sắc mặt càng thêm khó coi, trên trán vẻ giận dữ, trở nên càng vi sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười cái gì mặc kệ chuyện của ngươi, mặt khác ta nghĩ nói cho ngươi biết ta sự không mượn ngươi xen vào, bởi vì ngươi không tư cách này. Nói xong câu đó, Sở Phong liền xoay người sang chỗ khác, bước chân vào Long Huyền bên trong. Sở Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, sẽ không có người một mực bao bọc ngươi, cho dù có người một mực bao bọc ngươi, nhưng không có nghĩa là không người động được ngươi. Lâm Diệp Chu chỉ vào Sở Phong la lớn. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Thu đến. Đối với Lâm Diệp Chu, Sở Phong mỉm cười, chút nào không cho là đúng, ung dung đi vào Long Huyền cung điện bên trong. Này nhất khắc, Lâm Diệp Chu còn lại là khí song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt gân xanh, đều là căn căn bốc lên. Hắn thật là bị tức phá hủy, bản thân ngưỡng mộ trong lòng hai nữ nhân, cái nào đối với bản thân đều là lạnh lẽo, nhưng lại lệch đối với Sở Phong tham lam, cái này bảo hắn làm sao có thể không khí. Nhưng là ngoại trừ tức giận ở ngoài, hắn cũng chớ không có cách nào khác, cho dù hắn lại đau hận Sở Phong, có thể ở chỗ này, hắn cũng thực sự không dám động Sở Phong, suy cho cùng, Sở Phong là miêu nhân long bao bọc. Tới những người khác, so với việc Lâm Diệp Chu đơn thuần thống hận, bọn họ càng nhiều hơn nhưng là đố kỵ cùng ước ao. Không tệ lắm, ngay cả thiên tôn đại nhân nghĩa nữ, đều bị ngươi giải quyết. Này sự tình qua đi không lâu sau, liền cấp tốc truyền ra, biết được tin tức Tư Mã Dĩnh, cũng là trước tiên tìm được rồi Sở Phong, mỉm cười trêu chọc lên. Chỉ là bình thường bằng hữu mà thôi. Sở P.S. Ong vừa cười vừa nói. Bình thường bằng hữu, thực sự, Tư Mã Dĩnh hỏi. Đương nhiên, Sở Phong khẳng định gật đầu, nhưng không có nói, ta chắc chắn sẽ không lừa ngươi chi loại lời nói, suy cho cùng hắn chính là đang gạt Tư Mã Dĩnh. Coi như là bình thường bằng hữu cũng không đơn giản, suy cho cùng ngươi là giới sư liên minh chung, duy nhất một có thể cùng nàng kết giao bằng hữu. Cái này tiểu mỹ sư muội thật là lãnh ngạo đến, ngay cả ta đều không thể với tới tình trạng đây. Tư Mã Dĩnh cười híp mắt nói, tuy rằng Tô Mỹ xuất hiện, làm cho nàng này giới sư liên minh thiên chi kiêu nữ địa vị, thoáng cái chịu ảnh hưởng, nhưng là mỗi khi nhắc tới Tô Mỹ, nàng nhưng không có một tia tức giận. Hắc hắc. Đối với Tư Mã Dĩnh, Sở Phong cũng chỉ là cười gượng, suy cho cùng hắn hiểu rất rõ Tô Mỹ, hắn biết Tô Mỹ cũng không phải một cái lãnh ngạo người, chí ít đối với hắn là tuyệt không lạnh, càng không có ngạo, tương phản ôn nhu ghê gớm. Được rồi, cùng ngươi nói điểm nghiêm chỉnh. Bỗng nhiên, Tư Mã Dĩnh nói. Đứng đắn gì? Sở Phong hỏi, ngươi có biết hay không, các ngươi Thanh Mộc Sơn, có chuyện xảy ra sinh. Tư Mã Dĩnh nói, có chuyện xảy ra sinh, chuyện gì? Sở Phong hỏi. Xem ra ngươi là thực sự không biết a, vậy ngươi Thanh Mộc Sơn viễn cổ di tích ngươi tổng chi nói. Tư Mã Dĩnh hỏi, viễn cổ di tích, nghe được bốn chữ này, Sở Phong trái tim đều là kịch liệt phanh động vài cái, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng. Địa phương khác viễn cổ di tích đại biểu cái gì, Sở Phong không rõ, nhưng là Thanh Mộc Sơn viễn cổ di tích, Sở Phong thế nhưng phi thường tinh tường. Nơi đó, không chỉ có viễn cổ hung vật, không chỉ có cất giấu vô số nguy hiểm, còn có rất nhiều bảo tàng. Nhớ lúc đầu, Sở Phong gia nhập Thanh Mộc Sơn, vì chính là một cái bảo tàng, một cái đầy là tu luyện quả thật bảo tàng, mà cái kia bảo tàng, liền tại Thanh Mộc Sơn viễn cổ di tích bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng chính bởi vì kia viễn cổ di tích tính đặc thù, nơi đó thành Thanh Mộc Sơn vùng cấm, đừng nói là Sở Phong, hầu như bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng bước vào nơi đó. Thanh Mộc Sơn viễn cổ di tích ta đương nhiên biết. Sở Phong nói, vậy ngươi biết chín thế săn thú sao? Tư Mã Dĩnh hỏi, không biết, Sở Phong lắc đầu, hắn thực sự không biết. Được rồi, lại có thể ngay cả điều này cũng không biết, bất quá không quan hệ, ta có thể nói cho ngươi biết. Chín thế săn thú, là chín thế trong lúc đó một cái liên minh hiệp nghị, nói đơn giản điểm, chính là đem chín thế đệ tử ưu tú nhất tập hợp, song sau tìm một hung hiểm địa phương, song sau làm một cái tập huấn, thuận tiện có thể nhìn một chút chín tòa thế lực, đến tột cùng người nào đệ tử cường nhất, người nào đệ tử lại yếu nhất. Này chín thế săn thú 3 năm một lần, này săn thú địa điểm, mỗi lần cũng đều không giống nhau, muốn từ chín thế luân phiên cung cấp. Chín tòa thế lực, mỗi lần một chỗ, lẫn nhau luân hồi, mà lần này săn thú địa điểm, chính là do Thanh Mộc Sơn cung cấp, đồng thời Thanh Mộc Sơn đã phát ra lúc này đây, săn thú thư mời. Tư Mã Dĩnh trong lúc nói chuyện, đem một cái thư mời, đem ra, đưa cho Sở Phong. Cách chương.